Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, thứ 136 chương ái tâm quá, Mộ Dung Cửu Nguyệt cười nói, sao có thể ghét bỏ đâu, hoan nghênh ngươi trở thành bằng hữu của ta, nàng chiều Hồ Phi Hiệp đưa tay ra. Hồ Phi Hiệp lập tức cao hứng đem tay ở trên y phục lau mấy cái. Lúc này mới cung kính vươn hai tay, cầm Mộ Dung Cửu Nguyệt tay, mang theo thành kính tấm che bái, dùng sức lung lay hoảng, sau đó mới buông ra. Đối với Hồ Phi Hiệp này sang sảng người đàn ông, Mộ Dung Cửu Nguyệt còn là thật thưởng thức, loại này tính tình ngay thẳng nam nhân, dù cho nàng không cần quan khí thuật, cũng biết bọn họ thông thường sinh có một phó trung gan nghĩa đảm. Nghĩa bạc vân thiên, nếu như bằng hữu gặp nạn, hắn tuyệt đối sẽ thay ngươi trước mặt phong, hòa loại này nhân cùng một chỗ, ngươi căn bản không cần lo lắng hắn hội tính toán ngươi. Và hắn người như vậy làm bằng hữu, đó là gạch thẳng đánh dấu hảo. Đãi Hồ Phi Hiệp đi qua một bên sau, Mộ Dung Cửu Nguyệt chiều vị thứ tư người bệnh vẫy vẫy tay. Vị thứ tư bằng hữu, đến ngươi, này vị thứ tư người bệnh, là một vị cốt linh 19 tuổi thanh niên nam tử. Thân hình của hắn tiêm gầy, màu da cực bạch, vẻ mặt bệnh trạng chi sắc, yếu được liên bước đi đều có chút lảo đảo. Trước Mộ Dung Cửu Nguyệt ở trọn nhân thời gian, nhìn thấy hắn, liền phát hiện nhất kiện phi thường trùng hợp chuyện, nam tử này, lại là Lục Dương Tuyệt Mạch người bệnh. Mà lúc trước, nàng chị Đàm Lưu Niên, lại đúng lúc là Lục Âm Tuyệt Mạch người bệnh, có phải hay không quá trùng hợp? Lục Dương Tuyệt Mạch hòa Lục Âm Tuyệt Mạch nguyên nhân bệnh cùng loại. Đô là rất khó gặp bệnh, chỉ bất quá, Lục Dương Tuyệt Mạch nhiều là nam nhân đoạt được, Lục Âm Tuyệt Mạch thì nhiều là nữ tính đoạt được. Lục Dương Tuyệt Mạch, cũng chính là nam tử trong cơ thể 12 điều chính dương kinh chung. Trong đó có lục điều là trời sinh bế tắc, được bệnh này giả, bình thường sống không quá 20 tuổi. Bây giờ vị này thanh niên đã 19 tuổi, cũng khoái hoạt đến cùng. Chỉ thấy hắn lắc hai chân, run rẩy đi tới Mộ Dung Cửu Nguyệt trước mặt, chiều nàng bái một cái. Sau đó, không đợi Mộ Dung Cửu Nguyệt dặn bảo, chính hắn liền ngoan ngoãn mặt ngó về phía dưới đài mọi người. Giới thiệu chính mình, tại hạ họ Quân. Danh xanh nhạt, là Dương Châu thành nhân sĩ, được bệnh gọi Lục Dương Tuyệt Mạch. Quân xanh nhạt chỉ đơn giản giới thiệu mấy câu, liền chiều mọi người hơi gật đầu, lại đi về tới Mộ Dung Cửu Nguyệt bên người. Sau đó, vung lên hắn cặp kia đen nhánh mắt, tượng cái câu chủ nhân sủng ái đáng yêu nai con như nhau. Đôi mắt trông mong nhìn nàng, Mộ Dung Cửu Nguyệt này là lần đầu tiên gặp được đáng yêu như thế chính thái thuần nam. Nhịn không được một chút liền liên tưởng đến của nàng Tiêu Tiêu bảo bối. Lập tức ái tâm quá, quân xanh nhạt phải không? Sắp đến bên này nằm, bệnh của ngươi trị khởi đến có chút khó, cần thời gian tương đối dài nga. Quân xanh nhạt ngại ngùng cười, nụ cười kia, đặc biệt làm cho đau lòng người. Không có quan hệ, mặc kệ muốn tốn bao nhiêu thời gian, chỉ cần có thể nhượng xanh nhạt sống sót. Xanh nhạt liền hội kiên trì rốt cuộc. Mộ Dung Cửu Nguyệt gật gật đầu. Tốt lắm, đi lên nằm đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy hắn nằm được rồi, cũng còn là dựa theo của nàng quy củ, hướng mọi người thuyết minh một chút tình huống của hắn. Vị này Quân Nguyệt Bạch công tử bệnh, là Lục Dương Tuyệt Mạch, và ta trước chữa cho tốt Đàm gia đại tiểu thư Đàm Lưu Niên Lục Âm Tuyệt Mạch. Đúng lúc là một âm Ichiyou hai loại thế gian bệnh nan y, tuy nói này hai loại bệnh đô phi thường hiếm thấy, thả không tốt lắm chị. Đãn trên tay ta vừa mới có thể trị này hai loại bệnh linh đan hòa bí pháp. Chỉ cần dùng ta tự mình luyện chế tẩy tủy đan, một lần nữa vì người bệnh tiến hành tẩy tủy phạt cốt. Lại vì người bệnh nặng tố gân mạch là được. Nghe thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt nói, dưới đài vị kia Y Tiên Cốc Phi một độ trưởng lão hai tròng mắt tinh quang chớp lóe. Vị này Vô Ưu tiên tử đích thực lực, thoạt nhìn bất kể là tu vi, còn là y đan thuật, đều phải so với bọn hắn cốc chủ còn muốn lợi hại hơn. Tuyệt đối không cho xem nhẹ a, thực lực của nàng mạnh mẽ như thế, nếu như tùy ý của nàng thiên y môn như thế phát triển xuống, vậy bọn họ Y Tiên Cốc rất nhanh cũng sẽ bị bọn họ cấp vượt lên trước. Đến cái kia thời gian, nói không chừng bọn họ Y Tiên Cốc, cũng sẽ bị của nàng Thiên Y Môn cấp hoàn toàn đè ép xuống. Chuyện này, xem ra tốt hảo cùng cốc chủ thương lượng một chút, phải làm sao cho phải. Bọn họ cũng không thể trơ mắt nhìn Thiên Y Môn đoạt bọn họ bát ăn cơm. Mà cái gì cũng không làm đi. Đồng hành là oan gia, một núi không thể chứa hai cọp. Đây là vĩnh viễn bất biến tàn khốc cách sinh tồn. Bọn họ Y Tiên Cốc muốn bảo tồn ở hiện tại thanh danh hòa địa vị. Nhất định phải nghĩ đến một biện pháp tốt. Nhìn nhìn là muốn hòa Thiên Y Môn hợp tác, hay là quyết chiến. Sau đó lại nhất cử thôn tính đối phương. Ở vì một độ trưởng lão suy nghĩ nên lấy Thiên Y Môn làm thế nào mới tốt thời gian. Kia tức khắc Mộ Dung Cửu Nguyệt, đã bắt đầu thi triển diệu thủ, cứu chữa quân xanh nhạt. Quân xanh nhạt là Dương Châu thế gia quân gia tứ thiếu gia. Quân gia chính là nghe thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt trị Đàm gia đại tiểu thư Đàm Lưu Niên lục âm tuyệt. Mạch, lúc này mới riêng thừa dịp Thiên Y Môn khai sơn đại điển này cơ hội tốt. Thác Dương Châu thành chủ phúc, do quân gia chủ cùng đại thiếu gia tự mình cùng đi. Cùng nhau tống này quân xanh nhạt tới cửa cầu trị liệu. Ở dưới đài lo lắng chờ đợi kết quả quân gia chủ quân Tử Vinh. Hòa quân gia đại thiếu gia quân Đường Bạch, vừa đang nghe đến Mộ Dung Cửu Nguyệt nói. Bệnh này hiểu được trị lúc, cha con lưỡng lập tức kích động được cầm tay của nhau. Mắt thấy bọn họ gia tiểu tứ cách 20 tuổi càng ngày càng gần. Dù cho bọn họ có gia tài bạc triệu, tìm biến thiên hạ danh y, nhưng cũng chỉ là có thể duy trì ở tiểu tứ mệnh, mà không chiếm được triệt để cứu chữa. Hiện tại tiểu tứ thân thể càng ngày càng yếu, cả nhà bọn họ nhân cũng càng lúc càng lo lắng. Quân gia lão phu nhân hòa quân xanh nhạt mẫu thân quân đại phu nhân. Càng là vừa nhắc tới quân xanh nhạt, liền lấy lệ rửa mặt, lo lắng nan giải, bây giờ, bọn họ rốt cuộc nhìn thấy tiểu tứ hy vọng chữa khỏi. Thật là đại hỉ a! Trải qua tròn hơn một canh giờ dày vò, bọn họ rốt cuộc nghe thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt tuyên bố. Được rồi, quân thiếu gia, đứng lên đi, bọn họ thấy tiểu tứ ngồi dậy, có chút hồ đồ nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt, ngây ngốc đang hỏi, tiên tử tỷ tỷ. Ta thực sự được rồi. Hình như mỗi một cái bệnh nan y bệnh hoạn, đang nghe đến chính mình sẽ có một ngày, hội trở thành một cái khỏe mạnh nhân thời gian. Đô hội không dám tin tưởng hỏi thượng một câu như vậy làm cho đau lòng người lời. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn quân xanh nhạt đơn thuần giống như cái hài đồng như nhau bộ dáng. Nhịn không được thân thủ khẽ vuốt một chút đầu của hắn. Ân, thực sự được rồi. Sau này ngươi là có thể khỏe khỏe mạnh mạnh sống, còn có thể cưới vợ sinh con, sống trên trăm năm là không thành vấn đề, nghe thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt trêu ghẹo nói. Quân xanh nhạt xấu hổ đỏ mặt, tiên tử tỷ tỷ, ta còn nhỏ đâu, không muốn quá những chuyện kia. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn hắn kia đáng yêu tiểu thụ dạng. Lập tức phốc xích một tiếng bật cười. Hảo hảo hảo, ta không chê cười ngươi. Nhớ có thời gian sẽ tới tìm tỷ tỷ ngoạn a. Quân xanh nhạt đang nghe đến Mộ Dung Cửu Nguyệt mời, lập tức cười mị mắt, "Hảo, ta nhất định sẽ đến tìm tỷ tỷ đùa, đến lúc đó, tỷ tỷ cũng không muốn cự tuyệt ta nga." Mộ Dung Cửu Nguyệt lại xoa xoa đầu của hắn, "Sẽ không, tỷ tỷ rất hoan nghênh ngươi tới, mau đi xuống đi, ngươi xem, người nhà của ngươi đô sốt ruột sao PS, thượng giá hậu." Mỗi ngày đô vạn tự canh tân, vì sao phiếu phiếu ít như vậy? 555, có vé tháng, đề cử phiếu thân môn, cầu đập A tương đương khác, tham gia viết trường bình, tặng 1.000 tiền đồng học, mời xem bình khu trúng thưởng tin tức. 6, một muốn tới lãnh phần thưởng Nga, thêm độc giả đàn 305.043.519. Lại tư quy tác giả đệ trình tin tức cá nhân. Quân xanh nhạt do độc giả Mộ Linh Tiêu khách mời. Hết chương.